Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 233, Flock Sexy. Nói tới Flock Sexy chấn, ở Anova khu vực người huấn luyện cảm giác đầu tiên chính là nồng nặc kia thuần phác phong tục. Mà bởi vì nơi này cũng là đời trước quán quân Adeku quê hương. Vì lẽ đó cũng là dẫn đến Flock Sexy chấn thần thánh. Giữa trời đoàn người lúc đến nơi này, bọn họ trước tiên đến địa phương cũng không phải Flock Sexy trấn Pokemon trung tâm. Các ngươi rốt cục đến rồi a. Sắc mặt để lộ ra một ít quề oải Adeku nhìn lúc này đứng ở gia tộc của hắn khẩu nao đoàn người. Cũng rốt cục lộ ra một tia thư thái nụ cười. Thành phố Raven khoảng cách Flock Sexy trấn khoảng cách kỳ thực xem như là rất xa. Vì lẽ đó ở trước đây không lâu, nào cũng là cùng lúc này cũng là ở quê hương của chính mình tu dưỡng Adeku nói rồi một hồi. Chuyện này, rất hiển nhiên, Adeku cũng là biết chuyện này. Liền hiện nay mà nói, hắn cũng là bị chuyện này làm cho có chút bất đắc dĩ cùng tê cả da đầu. Rõ ràng team Plasma là như vậy có mục đích tính đang hành động. Thế nhưng hắn nhưng là cũng không biết team Plasma ý nghĩ là cái gì. Đánh mất mục tiêu hắn cũng là chỉ có thể như vậy ngồi chờ chết. Adeku tự nhiên là không nghĩ tới. Mà nào đoàn người đến cũng là để Adeku có hy vọng. Để ngươi đợi lâu. Nào hướng về Adeku nở nụ cười. Cũng là nói. Xin chào, Adeku tiên sinh. Mà sau lưng nào, Cynthia, Caitlin, Kamisure, Amamiya bốn vị nữ tử cũng đều là quay về Adeku lễ phép nói rằng. Lúc này, Caitlin bởi vì Adeku là đã từng tứ thiên vương quán quân. Vì lẽ đó lúc này vẻ mặt cũng là có chút tôn kính. Amamiya vẻ mặt so với Caitlin nhưng là muốn bình thản rất nhiều. Kamisure nhưng là cực kỳ tự nhiên hướng về Adeku gật đầu. Còn Cynthia vẻ mặt đại khái cũng là cùng Caitlin không kém bao nhiêu đâu. Ha ha ha, ngươi tên tiểu tử này, diễm phúc không cạn a. Adeku không phải là một cái nghiêm túc gàn bướng người. Vừa vặn ngược lại, ở nhìn thấy mình không sau bốn vị đều là dung nhan cực kỳ làm người kinh diễm nữ tử sau khi. Hắn tựa hồ cũng là có chút già mà không đứng đắn quay về nao cười nói. Lúc này, Adeku liền ngay cả trước một ít ngột ngạt cũng là tản đi. Adeku tiên sinh. Người liền không muốn bắt ta chế nhạo. Hiện ở đây chúng ta có thể vẫn có chính sự. Trống không nại nở nụ cười. Sau đó cũng là quay về Adeku nói rằng. Đúng đấy. Như vậy liền mau mau vào nhà tới nói đi. Adeku sắc mặt trên tựa hồ mang theo nụ cười bỉ ổi trong nháy mắt cất đi. Cũng là mở cửa quay về nao đoàn người nói rằng. Sau khi Adeku chính là xoay người đi vào trong phòng. Mà nào đoàn người cũng là ở lẫn nhau đối diện nháy mắt sau khi lập tức đuổi tới Adeku bước chân. Người chính là Sino khu vực vị kia tuổi trẻ quán quân tiểu thư sao? Người có thể đúng là đẹp đẽ a. Người huấn luyện thực lực mạnh mẽ như vậy. Dài đến còn xinh đẹp như vậy. Người có thể đúng là được trời cao chăm sóc a. Adeku bên trong gian phòng bố trí cực kỳ đơn giản. Trừ một chút chuẩn bị đồ nội thất ở ngoài. Cũng là cũng không còn những thứ đồ khác. Có điều ở đây cái ghế đúng là TNG nhiều. Vì lẽ đó ở sau khi vào nhà, nào đoàn người cùng Adeku cũng là ngay lập tức sẽ ngồi xuống. Mà đang dưới trướng đến sau khi Adeku xuất nói trước đối tượng cũng không phải nào, mà là ngồi ở mình không một bên Cynthia. Hắn trong giọng nói ca ngợi tình cực kỳ rõ ràng. Mà nhìn hắn cái kia một bộ chư ca như thế, Cynthia cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ thầm than một tiếng. Adeku tiên sinh quá khen. Lần này Cynthia đi đến Anova khu vực cũng là để hoàn thành Anova khu vực đối với ta thí luyện. Có điều, mặc dù là vì Anova khu vực an bình, ta cũng sẽ đem hết toàn lực đến điều tra chuyện này. Cynthia nói rằng, được rồi. Adeku tuy rằng nhìn qua rất thô thần kinh dáng vẻ. Thế nhưng hắn tâm tư nhẵn nhụi nhưng là giấu giếm rất sâu. Hắn bây giờ tự nhiên cũng là nhìn thấy lúc này Cynthia đối với hắn nịnh hót cũng không có bất kỳ ý. Nghĩ của hắn, lập tức cũng là trở nên nghiêm túc. triệt để thu hồi tâm tư của chính mình sau khi chính là nhìn về phía Nao nói rằng. Nao, ta trước tiên cùng ngươi nói một chút đối với lần này sự tình. Cái nhìn của ta, chấm ngoặc kép, nguyện nghe rõ. Nao gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, nói rằng, hiện tại biết đến sự tình là Team Plasma nhất định là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Dựa theo bình thường cực kỳ đều là cực kỳ biết điều Team Plasma tính cách. Chuyện này muốn phải hoàn thành có thể biết điều. Bọn họ cũng là nhất định làm hết sức biết điều tiến hành. Thế nhưng hiện khắp nơi thành thị phát sinh earthquake, kiêu căng như vậy hành vi. Phỏng chừng cũng là Team Plasma không được không làm như vậy hậu quả. Chuyện này biết điều không tới, cũng chỉ có thể như thế làm. Thế nhưng như thế đến xem, cũng là có thể từ một mặt nhìn ra Team Plasma bọn họ dã tâm to lớn. Ta cảm thấy, lần này sự tình tuyệt đối sẽ không tiểu. Adeku sắc mặt nặng nề nói, trong ánh mắt cũng là để lộ ra một ít lấp lóe ánh sáng lộng lẫy. Hiện tại chỉ có Floxesi Trấn, Andela Trấn, thành phố Black cùng với thành phố Opelucid không có chịu đến earthquake tập kích. Vì lẽ đó chúng ta hoài nghi cái kế tiếp Team Plasma mục tiêu sẽ là nơi này. Nao nói rằng, kỳ thực, chúng ta còn biết earthquake vừa bắt đầu là từ Lekunosa Trấn bắt đầu. Đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Làm sao? Nao? Ngươi là cảm thấy ở Lekunosa Trấn nơi đó có cái gì để Team Plasma rất muốn đồ vật. Adeku kinh dị nói rằng, có thể ý nghĩ thật không có sai. Bởi vì mãi đến tận hiện tại, Team Plasma người vẫn là bồi hồi ở Lekunosa Trấn phụ cận. Xem dáng dấp của bọn họ tự hồ là đúng là đang tìm kiếm cái gì. Vì lẽ đó ta cũng là sẽ như vậy suy đoán. Nào nói thật, Adeku tiên sinh. Người nói như vậy, chẳng lẽ nói ở Lekunosa Trấn phụ cận thật sự tồn tại sinh vật gì sao? Mà vào lúc này, tựa hồ là nghe ra cái gì không đúng Cynthia cũng là lập tức quay về Adeku nói rằng. Ây, cái kia đều là cực kỳ lâu chuyện lúc trước. Được kêu là làm Lekunosa truyền thuyết. Trước đây thật lâu, một khối thiên thạch từ vũ trụ hạ xuống. Bên trong có nanh ác khủng bố cự thú. Có người nói cự thú ban đêm sẽ ở thành trấn xuất hiện. Đi kèm gió lạnh, cướp đi nhân hòa Pokemon cũng ăn đi bọn họ. Liền thành trấn thị dân liền thành lập vách tường đến vây quanh Lekunosa trấn. Cũng thành lập quy định đến cấm chỉ ở buổi tối rời đi. Đồng thời cổ vũ mọi người ở nhà bên trong. Mà đến hiện tại, cho dù thị dân không còn tin tưởng cố sự này, bọn họ ở ban đêm thời điểm cũng là gặp vẫn chờ ở nhà. Adeku thở dài một hơi, cũng là nói, Lekunosa truyền thuyết, Nao nhẹ giọng nỉ non, lúc này hắn nhưng là một đầu tự cũng không có. Nói như vậy, ở Lekunosa trấn phụ cận hẳn là có lưu lại khối này ngoài không gian thiên thạch dấu vết đi. Hiện ở cái kia dấu vết lại biến thế nào rồi? Mà vào lúc này, nghĩ tới điều gì kết lần cũng là quay về Adeku hỏi, cái này sao? Chấm ngoặc kép. Adeku có chút do dự, có điều cuối cùng vẫn là nói ra, nói rằng, ở Lekunosa trấn hướng Tây Bắc, có một người tên là người khổng lồ hang động địa phương, mà cái này tên là người khổng lồ hang động địa phương, chính là trong truyền thuyết khối này thiên thạch hạ xuống địa phương, căn cứ trước đây đi nhầm vào tới đó người huấn luyện tin tức, ở người khổng lồ hang động bên trong nhất định là tồn tại cực kỳ đáng sợ đóng băng không gian. Nếu nói, ngạch, Adeku nhưng là nói làm hết sức địa tỉ mỉ. Đóng băng không gian, này lại là nói thế nào? Nao hỏi, có phải là tồn tại cũng là một cái bí ẩn chưa có lời đáp? Lúc đó cái kia người huấn luyện cũng không có thâm nhập người khổng lồ hang động chính là bị từ. Người khổng lồ hang động nơi sâu xa nhô ra một luồng cực kỳ đáng sợ dòng nước lạnh cho thổi đi ra. Cũng là bởi vì này, cái kia người huấn luyện mới gặp phán đoán ở trong đó hẳn là một cái đóng băng thiên địa đi. Adeku nhạt cười nói, thế nhưng, này cũng đều là truyền thuyết. Nếu là truyền thuyết, làm sao cũng là không có khả năng lắm đi. Thật sự sao? Truyền thuyết liền nhất định không thể là tồn tại sao? Nao lẩm bẩm nói, đúng rồi, Adeku tiên sinh, ta nhớ rằng cha của ta cùng ta nói rồi. Giả như đến Floxesi trấn, liền nhất định phải đi Floxesi trấn Plet Grove đi xem. Có người nói ở Plet Grove bên trong tồn tại trong truyền thuyết Pokemon. Mà vào lúc này, trước vẫn là ở cần tư khổ tưởng cái gì Kamisure cũng là đứng lên. Hưng phấn quay về Adeku nói rằng, ồ, là ca vân tên kia cùng ngươi nói sao? Như vậy chờ một lát ta liền mang bọn ngươi đi Plet Grove đi xem được rồi. Đối với điều này lúc Kamisure lời nói, Adeku nhàn nhạt nở nụ cười. Cũng là nói, Plet Grove, là nơi nào? Tỷ, ta làm sao không biết? Nao hơi nghi hoặc một chút, cũng là nhìn về phía bên người Kamisure. Dò hỏi, còn có cái gì trong truyền thuyết Pokemon? Là Cobalion, Terrakion, Virizion ba con thánh kỵ sĩ trong truyền thuyết Pokemon truyền thuyết A. Có người nói còn có một con. Có điều ở Plet Grove trên bàn đá lưu lại chỉ có 3 đạo dấu vết. Vì lẽ đó đại khái cũng chính là chỉ có 3 con thánh kỵ sĩ Pokemon đi. Adeku nở nụ cười, cũng là thản nhiên nói. Cobalion, Iron Will Pokemon, nắm giữ sắt thép tâm linh cùng thân thể. Làm nhân loại xúc phạm tới bảo có thể mộng lúc, sẽ cùng đồng bọn đồng thời trừng phạt nhân loại. Terrakion, nham quật Pokemon, là trong truyền thuyết miêu tả Pokemon. Vì Protect Pokemon, gặp dùng dẫn cho rằng hào sức mạnh phá hoại pháo đài. Virizion, Grassland Pokemon, trên đầu góc là lưỡi đao sắc bén, dùng gió xoáy giống như cảnh hành động làm kẻ địch, tấn tốc thiết chạm, xem trong tay Pokédex bên trong cho thấy đến 3 con cực kỳ uy vũ Pokemon. Một lam, một hạt, một lục. Vậy thì 3, 9 là cái kia 3 con trong truyền thuyết ở Plet Grove trên lưu lại dấu vết 3 kỵ sĩ. Đây chính là ở Anova khu vực 3 con trong truyền thuyết Pokemon. Thật là lợi hại dáng vẻ. Ở Nao bên người, Amamiya nhìn này 3 con Pokemon. Cũng là theo bản năng thở dài nói. Xác thực là rất mạnh Pokemon. Bất kể nói thế nào, ở Anova khu vực, bọn họ cũng đều là được khen là thần hộ mệnh Pokemon A. Adeku nở nụ cười, cũng là nói, ở Plet Grove có thể nhìn thấy bọn họ sao? Kamisure kích động nói, người muốn quá nhiều, mà vào lúc này, Adeku nhưng là không chút lưu tình một chậu nước lạnh dội xuống. Nói rằng, điều này cũng vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết thôi. Hay là 3 thánh kỵ đúng là ở Plet Grove bên trong lưu lại bọn họ làm thánh kỵ sĩ vinh quang. Thế nhưng vậy cũng là quá khứ thức. Plet Grove cũng là như vậy một vùng. Nếu như 3 thánh kỵ thật sự tồn ở nơi đó, ta như thế nào gặp không biết đây. Adeku nở nụ cười, cũng là thuận miệng nói rằng. P.S. Ta nghĩ đại gia cũng là nên đoán được. Ồn ào hiện tại viết nội dung vở kịch đầu mối chính là cái gì? Xem như là ồn ào chính mình nguyên sang đi. Dù sao trong này cũng là có rất nhiều ta chủ quan ý nghĩ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.